Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 17, góc truyện audio.com, kéo xuống để xem tiếp nội dung. Khu nhà cao tầng, lầu 26, Tô Tố bị Tiêu Lăng ẵm từ trong thang máy ra, trong bụng nghĩ, lẽ nào Tiêu Lăng thích số 26 sao? Cho nên phòng làm việc cũng lầu 26, nhà cũng lầu 26. Tiêu Lăng buông Tô Tố xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào trước. Sau khi vào, không nghe tiếng bước chân của người đằng sau, quay lại nhìn Tô Tố đang đứng ngay trước cửa, nhăn mày đứng đó làm gì, vào đây. Cô cong lưng thay dép ở lối vào, kệ đựng giày lại không có dép cho phụ nữ. Tô Tố ngây người, Tiêu Lăng nhìn không giống nam nhân giữ thân như ngọc, căn phòng vậy mà không có dép cho nữ. Điểm này thực sự nằm ngoài suy nghĩ của cô tùy ý lấy đôi dép nam mang vào, khập khiễng đi vào nhà. Nhà của Tiêu Lăng cũng như phòng làm việc, bất kể là đồ gia dụng hay phong cách trang trí, đều là màu lạnh trắng đen, điển hình loại phòng của người đàn ông độc thân, lạnh lùng đến một chút cảm giác nữ tính cũng không có, căn phòng gọn gàng một hạt bụi cũng không có, nếu muốn chụp hình phòng mẫu thì có thể trực tiếp chụp được. Tô Tố ngồi trên sofa rất êm, ngồi vào như không có xương vậy, rất thoải mái. Nếu không phải sự hiện diện của Tiêu Lăng quá mạnh mẽ, nói không chừng cô sẽ đánh một giấc trên sofa. Muốn uống gì, trà hay cà phê, Tiêu Lăng đứng ở cửa nhà bếp hỏi cô. Không cần, Tô Tố lập tức xua tay, mắt quét qua cả căn phòng, dường như không hiểu hỏi anh cái đó. Tổng tài thu nhập anh rất thấp sao? Tiêu Lăng mày nhếch lên, đặt ly nước trắng lên trên bàn trà trước mặt cô, tự nhiên ngồi bên cạnh cô, nâng chân trái bị thương của cô lên, gác ở trên đùi anh, từ tủ lạnh lấy ra túi đá chườm lên mắt cá của cô, nghe được tiếng nói nhỏ của cô, hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy, cũng không phải tất cả tổng tài đều thích ở biệt thự. Chân Tô Tố bị lạnh, dựa trên sofa cắn môi, mặt đỏ hồng, có chút ngại thu chân lại. Tôi có thể tự làm, để một đại tổng tài chườm đá giúp cô cảm thấy mình sẽ chết sớm mất. Chân có thon dài, da còn mềm hơn lụa satin, chạm vào một chút đã khiến người khác thích đến không muốn rời tay. Tiêu Lăng nắm chặt chân nhỏ của cô, đừng động, một chút nữa sẽ không đau. Tô Tố mặt càng đỏ hơn. Con người cô có lúc chỉ ăn mềm không ăn cứng, Tiêu Lăng đối với cô lạnh lùng chút, cô còn có thể đối đầu với anh, nhưng bây giờ Tiêu Lăng đối với cô tốt như vậy, cô không thể cứng rắn đối với anh được. Tiêu Lăng giúp cô chườm mắt cá chân, rồi tìm một cái khăn đắp lên khuỷu tay và đầu gối giúp cô rửa sạch vết thương, thoa thuốc mỡ lên. Da của cô rất trắng, cho nên vết thương đỏ trên đầu gối hiện lên càng hút mắt. Anh nhìn như thế nào cũng thấy không thoải mái. Làm xong hết anh mới dặn dò cô được rồi, vết thương đừng để chạm nước, coi chừng bị viêm. Mới ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Tố đỏ ửng. Mắt Tiêu Lăng sáng lên, môi hiện lên ý cười mơ hồ xấu hổ. Tô Tố lập tức lấy tay che mặt cố gắng tức giận chừng anh tôi nóng không được sao. Tô Tố có đôi mắt tuyệt đẹp sáng như sao, góc mắt hơi dương lên, bình thường không cười cũng như cười, bây giờ mắt ngang một đường, hoàn toàn không có cảm giác hung dữ, kết hợp với khuôn mặt nhỏ đã ửng hồng, ngược lại làm cho người ta cảm thấy mê hoặc dụ người. Mắt Tiêu Lăng âm u, Tô Tố vẫn không nhận ra, ngại ngùng dùng tay làm quạt, ánh mắt nhìn tứ phía không dám nhìn anh a, nóng quá tổng tài. Góc truyện audio.com, máy điều hòa nhà anh có phải bị hư không? Thật sự nóng, Tiêu Lăng đứng kế bên sofa, từ cao nhìn xuống cô. Đúng vậy, thật rất nóng vì muốn chứng minh mình nói sự thật, cô liều mạng gật đầu. Miệng Tiêu Lăng hiện lên một nụ cười thâm sâu, anh cúi người nhìn đôi mắt của Tô Tố. Tô Tố âm thầm kêu không hay, nhưng không kịp trốn, một tay Tiêu Lăng đặt trên dây kéo đằng sau lưng cô. Nếu đã nóng như vậy, thì cởi ra đi cách chương.